Đại Boston thủ thôn. Chương 36, 36, người yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bộ Phàm nhẹ nhàng giải quyết xong vài sự kiện trong thôn, hy vọng của hắn ở Ca Lạp thôn cũng tăng thêm không ít. Nhìn thấy thiếu niên cưỡi lừa bôn ba bận rộn vì thôn dân, Vương Trường Quý cảm thán, đây là việc chính xác nhất trong tất cả những việc ta đã làm từ trước tới nay. Tôn tộc trưởng ở một bên cười nói, lúc trước khi quyết định cho hài tử Bộ Phàm kia làm thôn trưởng, ta còn lo lắng hắn không làm được. Hiện giờ hóa ra mấy người chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Chu tộc trưởng có chút đắc ý nói, còn may lúc trước ta đã tiến cử hắn, xem ngươi đắc ý thành cái dạng gì rồi. Vương Trường Quý và Tôn tộc trưởng đồng loạt ném qua một ánh mắt xem thường. Vài ngày tiếp theo, Bộ Phàm luôn đắm chìm trong phiền não nhưng đầy vui sướng. Phiền não, bởi chuyện trong thôn có chút nhiều. Còn vui sướng vì quét điểm kinh nghiệm lên thật nhanh. Bách khoa toàn thư trận pháp thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành chuyên gia trận pháp, vừa thấy tiếng nhắc nhở vang lên. Lập tức vô số hình ảnh, trí nhớ đã dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Còn kém một chút nữa mới thi triển được cấm chế. Bộ Phàm mong chờ các loại pháp quyết tổ hợp cấm chế hơn so với loại trận pháp cần đạo cụ tu tiên mới bố trí được. Bận rộn cả một ngày. Tới khi hắn về đến nhà, Tiểu Bạch, đây là đồ ăn của ngươi. Bộ Phàm lấy từ trong túi chữ vật ra một gốc linh thảo quý hiếm vứt cho Tiểu Bạch Lư. Đói, Tiểu Bạch Lư vui vẻ giống lên một tiếng. Lập tức nhai kỹ gốc linh thảo kia. Sau đó Bộ Phàm tắm qua loa một lần nước lạnh. Tiếp theo hắn ngồi dưới cây đào, dùng mô phỏng chiến đấu đánh một trận với Chu Sơn Nguyệt. Xong xuôi đâu đấy hắn bắt đầu kiểm tra tin tức hảo hữu. Trước kia hắn cảm thấy tin tức hảo hữu này chỉ là một loại việc làm để giết thời gian. Nhưng từ khi lên làm thôn trưởng, hắn phát hiện những tin tức hảo hữu này thực sự là một loại vũ khí sắc bén để quét nhiệm vụ. Hảo hữu đại ni của ngươi bị đồng môn khiêu chiến, đã bị trọng thương, u là trời, thiên mệnh chi nữ mà cũng bị thương sao? Đây chính là chuyện lớn nha. Khi xem đến tin tức tiếp theo, Bộ Phàm không nhịn nổi phun ra một ngụm nước. Hảo hữu đại ni của ngươi đã lĩnh ngộ được một tia lực lượng pháp tắc sinh tử, trong khi bị thương hóa ra thiên mệnh chi nữ bị thương là vì để hiểu được lực lượng pháp tắc sinh tử. Chuyện này đúng là khiến cho hắn bất lực muốn chửi ầm lên. Về sau tốt nhất là ít xem tin tức của đại ni thì hơn. Đã bị kích thích, hảo hữu Hàn Cương của ngươi sau khi trở lại huyết ma giáo đã lọt vào tập kích của các trưởng lão. Hảo hữu Hàn Cương của ngươi bị huyết ma giáo đuổi giết. Phốc, Bộ Phàm vừa mới cầm bát lên tính uống miếng nước, vừa thấy tin tức này lại lần nữa phun ra một ngụm. Lại bị đuổi giết rồi sao? Chẳng lẽ Hàn Cương này là sao chổi chuyển thế? Lúc trước, hắn bị tu sĩ Kim Đan đuổi giết. Tiếp theo, bị Nguyên Anh hậu kỳ đuổi giết. Bây giờ hắn mới trở về huyết ma giáo được vài ngày. Chẳng những bị trưởng lão trong giáo tập kích, còn bị đuổi giết. Quả nhiên giáo phái tông môn đều là những nơi có nhiều phiền toái nhất. Bộ Phàm lắc đầu, xem ra trước kia hắn lựa chọn không rời khỏi thôn là một sự lựa chọn cực kỳ chính xác. Bỗng nhiên hắn quay đầu thật mạnh nhìn ra phía xa bên ngoài thôn. Ngay cả Tiểu Bạch Lư đang nằm một bên dường như cũng cảm nhận được cái gì đó. Nó lập tức vặn vẹo cổ nhìn qua. Tiểu Bạch, ngươi trông nhà đi, ta đi một chút sẽ về. Vừa dứt lời, thân hình Bộ Phàm bỗng nhiên biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó thân hình của hắn xuất hiện trên không trong một phiến rừng rậm xa xa bên ngoài thôn. Sư tử sao? Bộ Phàm có chút kinh ngạc, hắn nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ, có hình dáng hơi giống sư tử. Lúc trước bổn vương có cảm nhận được một cỗ khí tức yêu thú. Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi? Tiểu tử ngươi là yêu thú gì? Con yêu thú có bộ dáng sư tử nói. Ta sao? Ta là người. Trên mặt Bộ Phàm lộ vẻ tò mò. Hắn đang chăm chú đánh giá con yêu thú ấy. Theo khí tức của nó, đại khái có thể phán định con yêu thú này có thực lực kim đan cửu phẩm. Hay là con yêu thú vài ngày trước bị hai tu sĩ kim đan kia tìm kiếm. Nhân yêu sao? Tại sao bổn vương không biết trong yêu tộc còn có nhân yêu nhỉ? Còn yêu thú có bộ dáng sư tử kia do dự nói. Bộ phàm, san, đầu óc của con yêu thú này khẳng định có vấn đề. Không đúng, ngươi là tu sĩ nhân tộc. Lúc này, yêu thú sư tử kia mới nhận thức được vấn đề. Con ngươi màu máu của nó nháy mắt đã hung lệ. Quát, lớn mật, là một nhân tộc lại dám lừa gạt bổn vương. Ta giải thích một chút. Từ đầu tới giờ, ta chưa hề nói mình là yêu. Bộ phàm phát hiện ra đầu óc của con yêu thú này chắc chắn không bình thường. Hừ, tu sĩ nhân tộc các ngươi am hiểu dùng mồm mép nhất. Lại nghĩ đến khí tức yêu tộc mà lúc trước bổn vương đã cảm nhận được. Chắc hẳn là yêu tộc bị ngươi nô dịch. Đáng giận, dám nô dịch yêu tộc chúng ta. Chấm, con yêu thú sư tử kia rít gào một tiếng. Bộ lông như ngọn lửa trên người nó dựng đứng lên. Bởi vì ngươi nô dịch yêu tộc. Độ cừu hận của Hỏa Kỳ Lân với ngươi là 80, làm thế nào để bổ não cho con yêu thú này bây giờ? Hơn nữa hắn có chút ngoài ý muốn. Hóa ra con yêu thú này lại là Hỏa Kỳ Lân. Tu sĩ nhân tộc, đi tìm chết đi. Lúc đang nói chuyện, Liệt Diễm Thiên Sư đã đánh tới. Một chảo vỗ về hướng bộ phàm. Mắt thấy cự chảo kia sẽ dừng trên người mình. Bộ phàm chợt lóe kim quang. Hắn đã nhanh chóng xuất ra hỗn độn kiền nguyên trung. Đông, cự chảo chụp trúng hỗn độn kiền nguyên trung. Lập tức phát ra một tiếng chuông rung động tận trời xanh. Đáng giận, lại là một kiện pháp bảo phòng ngự cực phẩm. Hỏa Kỳ Lân giận dữ hét. Tu sĩ nhân tộc, nếu ngươi là nam nhân thì đừng có trốn trong cái chuông ấy như nữ nhân. Có giỏi ngươi ra đây. Chúng ta cùng đánh. Bộ phàm sờ cắm, cũng không phải không được. Nhưng ngươi cho ta chút thời gian để chuẩn bị đã. Hỏa Kỳ Lân giật mình đứng yên. Rõ ràng là hắn không nghĩ tới bộ phàm sẽ sảng khoái đồng ý như vậy. Chuyện này hình như không khoa học. Ấy, từ từ đã, khoa học là cái gì? Cách chương.